xuyên thành tu tiên pháo hôi nữ phối phía sau. Chương 21 giờ 21 tụ tập tại tiên thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người bọn họ không có chờ quá lâu, Trạch Địa Tông cùng một nhóm nhân viên hộ tống liên minh tu tiên khu Bắc vực liền tới Trạch Địa Tông, xem như vùng này chủ nhà nên chuẩn bị một chiếc thuyền to. Nhìn xem chiếc thuyền to lớn lộng lẫy, một đám trẻ con trở nên hưng phấn. Một số tu sĩ đứng ở đằng xa xem náo nhiệt cũng không khỏi phát ra tiếng than thở. Chỉ có người Trạch Địa Tông cùng một nhóm nhân viên hộ tống sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì bọn họ đều biết rõ chiếc thuyền này nhìn xem lộng lẫy như vậy, tại trong mắt năm đại tông môn Đông vực không đáng kể chút nào, cũng chỉ là bọn họ. Những tu sĩ sinh hoạt tại chốn Bắc vực mới có thể phát ra cảm thán. Nhân viên hộ tống cầm đầu là một tên trưởng lão Trạch Địa Tông có tu vi trúc cơ kỳ. Chư vị tiệc tiễn đưa người tại đây dừng bước, người tham gia kiểm tra phải trong vòng một canh giờ tiến vào tiên thuyền, một canh giờ sau tiên thuyền lập tức lên đường. Âm thanh vang dội truyền khắp một mảnh quảng trường. Sợi tóc Thẩm Thanh Nhất có chút tung bay, nàng tựa hồ cảm nhận được một loại năng lượng nào đó. Chuyện chỉ được đăng trên Wattpad và VNO, chẳng lẽ là linh lực? Sau khi trưởng lão Trạch Địa Tông dứt lời, người phụ trách các phương liền bắt đầu hành động. Thẩm Thanh Nhất đứng sau lưng Tề lão cũng lên tiên thuyền. Trong đám người, có một thiếu niên không khỏi nhíu mày, nhìn xem từng người lên thuyền. Lục ca, hình như ta nhìn thấy đứa phế vật kia. Lâm Vũ sờ lên đầu. Phế vật nào? Lâm Tử Hào hơi nghi hoặc một chút, chính là cái người bị ném tại núi hoang trên tạp dịch phong đấy. Không phải chứ, lão bát, ngươi nói ngươi nhìn thấy tên phế vật kia ở đâu cơ? Có lẽ là ta nhìn lầm, a ta chính là vô ý, nhưng mắt nhìn thấy một người có cái gò má cùng tên phế vật kia đặc biệt giống. Người kia mặc dù bị ném trong núi hoang, nhưng mấy người bọn hắn đã thấy qua, mặc dù không có giống tên Lâm Hoành kia ức hiếp nàng, thế nhưng ấn tượng đối người kia cũng không phải đặc biệt tốt. Dù sao bây giờ gia chủ Lâm gia bọn họ cùng người kia có quan hệ máu mủ ruột thịt. Nàng tồn tại đối với gia chủ chính là sỉ nhục, đối với Lâm gia cũng là sỉ nhục. Mặc dù như vậy nhưng tướng mạo của người kia vẫn có cái bóng của gia chủ. Chỉ là nàng đã từng mặt gầy lem luốc, toàn thân đều là các loại vết bẩn. Người có dáng dấp cùng gia chủ giống tới như vậy, trừ bỏ trưởng đích công tử cùng tam tiểu thư, còn lại thì chính là vị này. Tốt, đừng nghĩ những cái kia nữa, chúng ta đã hộ tống Lục tiểu thư tới đây, chuyện còn lại để những vị tiền bối khác phụ trách, chúng ta nhanh đi về phục mệnh. Tốt, Thẩm Thanh Nhất ngồi trên ghế nhìn xuyên ra bên ngoài, chiếc tiên thuyền này bên ngoài lộng lẫy thế nhưng bên trong có chút đơn sơ. Không gian nội bộ rộng rãi, càng giống như một cái hộp lớn, bên trong trưng bày mấy chỗ ngồi. Những tu sĩ hộ tống liền ngồi ở phía trên, mà phần lớn người tham gia khảo nghiệm đều ngồi trên mặt thuyền. Một số người biết tin tức trước thời hạn thì đã chuẩn bị bồ đoàn cho chính mình nên không cần ngồi trực tiếp xuống thuyền. Thẩm Thanh Nhất cũng nhân phúc Tề lão, ngồi ở bên trên bồ đoàn cũng coi là mềm mại. Tề Linh Nhi đã đi tìm biểu tỷ của nàng, một người cũng đồng dạng tham gia khảo nghiệm. Thẩm Thanh Nhất ngồi ngay ngắn ở bên trên bồ đoàn nhìn về phía xa xăm. Đây là lần đầu tiên nàng không phải vì ngồi máy bay mà vẫn có thể trực tiếp tiếp xúc tới đám mây gần như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên lai, đây chính là lực lượng tu tiên giới, cái thế giới này bởi vì có nó, mà thay đổi đến một sắc thái rực rỡ cực kỳ. Thẩm Thanh Nhất trong mắt phát sáng, nàng rõ ràng nghe đến tiếng tim đập nhảy lên kịch liệt trong lồng ngực của chính mình. Tiên thuyền bay trên bầu trời đại khái mất 7 ngày, mới chính thức đi vào nơi Linh Đạo Tông quản lý. Tiến vào khu đất của Linh Đạo Tông, mới thấy nơi đây có nhiều tu sĩ hơn. Các tán tu đi vân du tiểu thương, lính đánh thuê, hoặc là người bình thường như bọn họ tới tham gia khảo nghiệm của Linh Đạo Tông. Khiến các con đường đến tiên thành vô cùng náo nhiệt, cách chương.